Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Sengoku. Lão tử khí muốn đánh người. Sa Hoa Hạng đặc biệt tịch bên trong quan sát một đám nghệ thuật chúng đại sư chính đang biểu diễn. Lấy cố sự, toàn bộ ca kịch viện bên trong cũng chỉ có Gromas cùng Cromwell hai người tại mạo xưng làm khán giả, mà Sindri thì ở phía sau đài chuẩn bị cái gì? Tựa hồ cũng muốn lên đài biểu diễn một lần. Dù sao có thể tại Marizoa làm diễn xuất cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Xem như giấc mộng của nàng thứ nhất, khi một màn này hí kết thúc về sau, Gromas nhẹ nhàng phồng lên trường, cười ha hả nói, không nghĩ tới chúng ta những này trong mắt người khác, tà ác, chi đồ. Có một ngày cũng có thể ngồi tại cái này Marizoa đại ca kịch viện bên trong đặt bao hết thưởng thức. Cái này nghệ thuật thịnh yến, thật sự là nhân sinh vô thường a. Kiệt ha ha ha ha. Cromwell cũng là hơi xúc động nói, đây chính là thân phận cùng quyền lực mang tới hưởng thụ sao? Mặc dù chúng ta hai cái này đại quê mùa cũng nghe không hiểu, nhìn không rõ bài hát này kịch đến cùng là cái có ý tứ gì. Bất quá dù sao cũng phải tới nói, sau khi xem xong lại khiến cho ta sinh ra một loại không hiểu thấu cảm giác ưu việt. Trở về có thể thật tốt dô du bọn hắn những người này khoe khoang một cái. A ha ha ha a. Gromas nghe nghe đã cảm thấy có chút không đúng mùi vị. Hắn mở miệng nói ra, cái gì gọi là hai chúng ta, đại quê mùa. Chính ngươi là cái không học thức người thô kệch coi như xong. Nhưng chớ đem ta Gromas đại gia tính cả. Nói thế nào ta cũng lập tức liền nếu là cái quý tộc. Thân là quý tộc làm sao có thể không có văn hóa đâu. Không có nghe người khác đều gọi bản đại gia, điện hạ, sao? Điện hạ a, nghe vào liền là một cỗ thượng lưu giai cấp khí tức. Đừng đem ta cùng như ngươi loại này không học thức lớp người quê mùa đánh đồng a. Cromwell ra hỏa, này cũng là liếc mắt Gromas một chút. Sau đó mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Gromas lão đại, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên. Ngươi cái kia quý tộc là cái gì, quý tộc trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi có cái gì văn hóa nói một chút a. Viết hai quyển kiệt tác đi ra mọi người đập thành ca kịch thưởng thức một chút a. Hải tặc liền hải tặc nhóm. Thành khẩn điểm, không ai sẽ châm biếm hải tặc không học thức. Gromas cũng là bị Cromwell lần này khinh bỉ cho tức giận hết cỡ, lập tức liền mở miệng nói ra, ngươi chờ, quay đầu bản đại gia liền viết hai quyển hồng thiên tác phẩm đồ sộ đập thành có thể truyền thế kinh điển ca kịch cho ngươi, tốt nhất thật dài mắt để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là người làm công tác văn hóa nha a. Vậy ta còn thật đang mong đợi. Cromwell vẫn như cũ là mười phần khinh thường mở miệng nói ra. Gromas thật đúng là không phải thổi ngưu bức. Trong đầu hắn cố sự vẫn là rất nhiều nha. Tùy tiện lấy ra, tham khảo, một cái. Điều chỉnh thời đại bối cảnh. Viết cái gì? Titanic đắm chìm hào. Romeo và Juliet cẩu huyết kịch. Cái gì còn có thể đại khái miêu tả một cái mà. Thực sự không được. Cũng có thể tìm Robin loại này chân chính người làm công tác văn hóa nhuận bút một cái nha. Nói không chính xác liền trên thế giới này bán chạy nữa nha. Dù sao loại này có quan hệ với tình yêu, cùng, tự do, đồ vật. Ở thời đại nào đều là rất có thụ chung đó à. Ngay tại Gromas cùng Cromwell hai người lẫn nhau phân cao thấp mà thời điểm. Cái kia hai ngày qua này một mực phụ trách đi theo Gromas bọn hắn. Chiếu cố bọn hắn tại Marizoa sinh hoạt thường ngày sinh hoạt chân chạy tiểu đệ cũng là thận trọng. Đi tới Gromas cùng Cromwell bên người. Tiếp lấy ra hỏa này nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas điện hạ, Sengoku đại tướng đã tới Marizoa. Đang tìm tin tức của ngài. Kiệt ha ha ha ha. Ta Kim Lan huynh đệ rốt cuộc đã đến sao? Nhanh đi nói cho hắn biết vị trí của ta. đồng thời lấy danh nghĩa của ta mời hắn đến quan sát cái này nghệ thuật thịnh yến. Gromas khi nghe thấy Sengoku đại tướng tin tức về sau cũng là rất cao hứng mở miệng nói ra. Nghe hắn một hơi này, người không biết còn thật sự cho rằng hắn gia hỏa này cùng Sengoku đại tướng kết nghĩa kim lan chờ thành kết bái chi giao hảo huynh đệ nữa nha. Cái kia chân chạy tiểu đệ cũng không có nhiều trì hoãn cái gì. Khi lấy được Gromas mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền lui ra ngoài. Mà Gromas cùng Cromwell cũng là vẫn như cũ làm bộ nhìn xem cái này hai người bọn họ căn bản là nhìn không hiểu nhiều, cao đoan biểu diễn nghệ thuật. Ngay tại trang phục lộng lẫy qua đi, tràn đầy phấn khởi lên đài hiến hát Sindri vừa mới mở miệng nói mà thời điểm. Sengoku đại tướng ngay tại cái kia chân chạy tiểu đệ dẫn đầu dưới. Đẩy ra ca kịch viện đại môn, hướng bên trong nhìn một chút. Sau đó hắn đã nhìn thấy ngồi tại hạng đặc biệt trên ghế Gromas cùng Cromwell. Tiếp lấy hắn biểu lộ biến, có chút khó chịu mở miệng nói ra. Giả vờ giả vịt, Gromas tự nhiên cũng là đã nhận ra Sengoku đại tướng đến. Bất quá hắn cũng không quay đầu lại đi nhìn cái gì. Vẫn như cũ tập trung tinh thần nghe Sindri tiếng ca. Không thể không nói, Sindri còn là có rất cao nghệ thuật tài hoa. Bị truy phủng vì sân khấu đại minh tinh cũng không phải đục nước béo cò chỉ dựa vào lớn lên xinh đẹp. Dù sao cũng phải tới nói, Hockback vẫn rất có ánh mắt mà. Sengoku đại tướng đi tới Gromas bên người về sau, cũng là trực tiếp liền ngồi xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, Sengoku đại tướng cũng không có cùng Gromas ngồi hàng hàng, mà là tại giữa hai người trống ra một vị trí. Đang dưới trướng sau khi đến, hắn đồng dạng cũng là không có mở miệng nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía trên võ đài đang tại biểu diễn lấy yêu nhã ca khúc Sindri. Cứ như vậy, lớn như vậy ca kịch viện bên trong vang trở lại Sindri cái kia du dương lại nhẹ nhàng tiếng ca, mà ba cái người xem lại đều trầm mặc thưởng thức cái này âm nhạc. Bầu không khí trong lúc nhất thời cực kỳ hòa hợp, thẳng đến Sindri hát xong ca khúc, mười phần thỏa mãn chào cảm ơn đi hướng hậu trường về sau. Gromas mới dẫn đầu vỗ vỗ tay, mà Sengoku đại tướng cũng tương tự rất nể tình vỗ vỗ tay. Tại cái này màn ở giữa yên tĩnh lúc nghỉ ngơi khác, Sengoku đại tướng rốt cục trầm giọng mở miệng hỏi, Gromas, Rosinante trung tá đâu? Ta đang trên đường tới nghe ngóng. Từ vừa mới bắt đầu, các người cũng chỉ có hai người leo lên Marizoa. Người sẽ không phải là đang đùa ta đi. Gromas gặp Sengoku đại tướng rốt cục không giữ được bình tĩnh, cũng là không tự chủ được nhếch lên một cái khóe miệng, treo tiếu dung nói ra, kiệt ha ha ha ha, đừng đem ta nghĩ hư hỏng như vậy nha, nhìn không thấy cũng không có nghĩa là ta không mang người đến a. Bất quá Sengoku đại tướng, chúng ta tuy nói là kết nghĩa kim lan hảo huynh đệ, nhưng thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách đâu, vật của ta muốn đâu. Sengoku đại tướng sắc mặt tối sầm, thật nghĩ phun hắn Gromas một mặt nước bọt, ai mẹ nó cùng ngươi kết nghĩa kim lan hảo huynh đệ. Lão tử nếu là có ngươi dạng này huynh đệ, đều sớm một đao đâm ngươi chết bầm. Bất quá đối với Gromas cái này không biết xấu hổ thuyết pháp, hắn sớm đều đã thành thói quen, cho nên cũng không có thật đi cùng Gromas so đo loại chuyện này. Mà là có chút không quá tình nguyện đưa cho Gromas hai bản chân dung tập. Mở miệng nói ra, thứ ngươi muốn đều ở nơi này. Đệ đệ ngươi A Long cũng đã được đưa tới bến cảng. Còn có vấn đề gì không? Cromwell đang nhìn Sengoku đại tướng cùng Gromas ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lúc cũng là kém chút không có cười ra tiếng. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy hai người này là đang làm gì nhận không ra người hoạt động. Bất quá nhắc tới cũng là, cái này Sengoku đại tướng cùng Gromas thật đúng là rất giống địa hạ đảng trong bóng tối chắp đầu. Trừ cái đó ra, Sengoku đại tướng còn có chút giống loại kia sớm thời kỳ bên trong. Trên đường mặc áo khoác, mặt ngoài đàng hoàng, kỳ thật quần áo kéo ra, toàn thân đều là hàng bán phiến vương. Grohas tại nhận lấy Sengoku đại tướng đưa tới album ảnh về sau cũng là hết sức tò mò lật xem một lượt, hắn tiện tay lật một cái, liền lật đến Kuzan lộ rõ lấy ngực, mặc quần áo trong, hai tay cắm vào mình bảo tạc đầu bên trong, đầu có chút góc 45 độ dương lên, có chút tao bên trong tao khí tấm hình kia bên trên. Sau đó Gromas trực tiếp thiếu chút nữa không cười đau sốc hông đi qua. Đem Sengoku đại tướng cùng Cromwell nhìn cũng là 10 phần im lặng. Các loại cười đủ về sau, Gromas mới khép lại album ảnh, xoa xoa khóe mắt vừa mới cười ra nước mắt, mở miệng nói ra, Kuzan hắn không tới sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp hắn một chút đâu. Sengoku đại tướng mặc dù không nghĩ phản ứng Gromas, nhưng là lúc này hắn có việc cầu người, cũng chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng nói ra, không có, trực tiếp về Marineford, ngươi nếu là muốn đến đó làm khách, ta ngược lại thật ra rất hoan nghênh ngươi. Kiệt ha ha ha ha, vậy thật đúng là tiếc nuối đâu, không thể tận mắt nhìn thấy cái kia sắc bén kiểu tóc. Bất quá làm khách liền vẫn là miễn đi, chúng ta gần nhất đều rất bận, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội, ta vội vàng muốn đi xử lý Okashichibukai sự tình. Người Sengoku đại tướng cũng kém không nhiều nên thăng đảm nhiệm nguyên soái đi. Muốn ta nói đã sớm nên để ngươi làm nguyên soái. Bu công tên kia thật sự là không biết cho người trẻ tuổi nhường đường. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua cán bộ trẻ trung hóa sao? Gromas há mồm liền bắt đầu tiếp tục châm ngòi Sengoku cùng Bu công quan hệ trong đó. Dù sao mặc kệ có tác dụng hay không, mình thoải mái chính là, mà Sengoku đại tướng biểu lộ cũng là càng ngày càng đen. Sau đó có chút không nén được tính tình mở miệng bực bội nói. Đủ rồi, Gromas, ta không phải đến cùng ngươi kéo dài công việc, càng không phải là đến nghe ngươi nói những này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Ta, Sengoku đại tướng nói đến đây, hít sâu một hơi, thư hoãn một cái tâm tình của mình. Sau đó mới bình tĩnh mở miệng nói ra, Rosinante chúng ta đến cùng ở nơi nào? Mắt thấy mình lại trêu chọc xuống dưới, Sengoku đại tướng cái này, ôn tồn lễ độ, người cũng nhịn không được muốn bảo tẩu đánh người. Gromas cũng là không có lại tiếp tục tìm đường chết, quay đầu đối Cromwell nói ra, Cromwell, đem ta con nuôi phóng xuất, Cromwell còn chưa lên tiếng đâu. Sengoku đại tướng đã đem vị trí của mình lan can đều cho bóp nát. Cái gì con nuôi? Cũng may Cromwell động tác rất nhanh, há mồm một chơi đùa, liền đem Rosinante cùng Trafalgar lo cho giày vò đi ra. Bằng không, đoán chừng Sengoku đại tướng thật muốn cùng Gromas ở chỗ này trình diễn vừa ra sân khấu kịch. Tại thật nhìn thấy Rosinante về sau, Sengoku đại tướng cũng là không lo được nhiều như vậy, lập tức kích động đứng dậy, cấp tốc đỡ dậy còn có chút không có hiểu rõ tình huống Rosinante. Mà không đợi cảm xúc kích động hắn mở miệng nói chuyện đâu, hắn lại nghe thấy Gromas cái kia làm cho người 10 phần bực bội thanh âm. Kiệt ha ha ha ha, con nuôi, ta đã nói, ta cùng cha ngươi là kết bái chi giao, Kim Lan huynh đệ. Lần này nhất định đưa ngươi về Marizoa. Ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Thế nào, có suy nghĩ hay không gọi ta một tiếng cha nuôi? Cha nuôi nhất định bảo kê ngươi. Gromas 10 phần cần ăn đòn mở miệng nói ra. Mà Rosinante biểu lộ cũng là có chút sờ không được tình huống. Bất quá đúng lúc này, Sengoku đại tướng cũng là rốt cục mở miệng nói chuyện. Đừng nghe tên hỗn đản kia hồ ngôn loạn ngữ. Rosinante, ngươi còn tốt chứ? Bọn hắn không có đem ngươi thế nào à? Sengoku đại tướng ân cần mở miệng hỏi. Rosinante thì là trong lòng có chút xấu hổ, Dù sao lúc trước hắn hành động kia đã coi như là phản bội hải quân. Nhưng là kết quả là, vẫn là hải quân đem hắn cứu được trở về. Là một cái có lương tri thánh mẫu. Hắn làm sao có thể không hổ thẹn đâu. Đại tướng, ta không có việc gì. Rosinante cuối cùng vẫn có chút ấp úng mở miệng nói ra. Mà Sengoku đại tướng cũng là minh bạch nơi này không phải chỗ nói chuyện. Quay đầu nhìn Gromas một chút nói ra. Gromas, mặc dù ngươi bây giờ trở thành Okashi Chibukai, nhưng là ngươi làm theo muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm tốt cái kia lại một lần nữa du lịch chôn cũ chuẩn bị. Sau khi nói xong, Sengoku đại tướng mang theo Rosinante liền đi ra ngoài, mà nửa đại tiểu tử lo cũng là theo sát bên cạnh của bọn hắn. Các loại Sengoku đại tướng bọn hắn rời đi về sau, Gromas mới lộ ra nụ cười tà ác nói ra, là tại mời ta về Impel Down làm khách sao? Kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy. Mà Cromwell cũng là cười ha hả nói, trước đây sau hai vị nguyên soái, nhóm uy hiếp người ngữ khí cùng thần thái đều rất tương tự thôi. Đi, ha ha ha, nha, ai kêu hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?